Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Hai cái đồng đảng kinh ngạc. Có thể dùng tiểu quyền quyền nện Nam Thần ngực. Đối với các nàng những này sùng bái ái mộ Tô Thần, nhưng lại khổ vì không có cơ hội tới gần các nữ sinh đến nói. Quả thực liền là tràn đầy phúc lợi a. Mấy cái lá gan tương đối lớn nữ sinh, làm bộ liền muốn nhấc tay cướp cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Ai ngờ Tô Thần lại đột nhiên thêm một câu, nữ sinh trừ Liễu Thanh bên ngoài coi như khí lực quá nhỏ, đối ta luyện công tác dụng không lớn. Ai nói, ta thế nhưng là nổi danh nữ hán tử, khí lực lớn đây. Đúng đấy, bản cô nương cùng nam sinh vật cổ tay liền không có thua qua. Nam Thần, ngươi không thể dạng này, ta khí lực rất lớn. Bọn hắn nam sinh liền là một đám tiểu bạch kiểm, nào có khí lực. Đúng thế, đúng thế. Các nữ sinh lòng tràn đầy thất lạc đồng thời không phục kêu la, khí lực lớn cũng không thể để các ngươi đến. Bạn gái của ta biết sẽ cùng ta náo. Tô Thần nghiêm trang nói. Phốc thử, phốc thử. Một đám nữ sinh che ngực lảo đảo rút lui, cảm giác nhận thành tấn bạo kích tổn thương. Trong nam sinh độc thân cầu bọn họ, trong mắt cũng đều là giấy lên FFF đoàn hừng hực lửa giận. Từng cái đi đến Tô Thần trước mặt, nắm chặt nắm đấm đôi cái này đáng chết, người bình thường, đánh một trận. Đến không sai biệt lắm muốn ăn cơm tối thời gian, mượn nhờ đến từ độc thân cầu bọn họ lửa giận. Tô Thần thiết bố Sam kỹ năng cũng thành công soát đến trung cấp. Hôm nay đến đây, ta phải đi bồi bạn gái ăn cơm chiều. Lần sau lại tiếp tục. Tô Thần thần thanh khí sảng mặc vào áo thun, ung dung lưu lại một câu nói như vậy. Sau đó liền tại một đám người cắn răng nghiến lợi ánh mắt bên trong, trực tiếp rời đi đạo trường, đi nữ sinh dưới ký túc xá chờ đến Lâm Vũ Manh. Hai người đang chuẩn bị đi canteen, Tô Thần trong túi điện thoại di động kêu, lấy ra xem xét, là hắn cao trung lúc đồng đảng Trương Dương đánh tới. Huy, Trương Dương, Tô Thần kết nối điện thoại. Tô Thần, ta cùng mập mạp tại ngươi cửa trường học, đi ra đến ăn một bữa cơm đi. Trương Dương giọng nói nghe vào có chút cao hứng, xem ra trong nhà chuyện phiền toái hẳn là xử lý tốt. Được, a, ta cùng bạn gái của ta tại một khối, mang nàng cùng đi. Tô Thần liếc mắt kéo hắn cánh tay Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh một mặt hiếu kỳ hướng hắn nháy mắt to. CMN, ngươi cái tên này đều giao bạn gái. Không đúng, ngươi thời cấp 3 đối với nữ nhân thế nhưng là không có hứng thú. Trương Dương cả kinh nói, ngươi cũng biết kia là thời cấp 3 a. Người là sẽ thay đổi tốt a. Tô Thần vừa cười vừa nói. Cũng đúng, tiểu tử ngươi xác thực thay đổi rất nhiều. Được, vậy ngươi nhất định phải đem tẩu tử mang đến giới thiệu cho chúng ta. Chúng ta lập tức đến. Trước treo, Tô Thần nói xong liền cúp máy điện thoại. Nhìn về phía Lâm Vũ Manh cười giải thích nói. Ta thời cấp 3 hai cái hảo bằng hữu, mời chúng ta đi ăn cơm. Vậy ta trở về đổi bộ quần áo, sơ qua cách ăn mặc một chút. Lâm Vũ Manh vội vàng nói, đi gặp Tô Thần trước kia bằng hữu, nàng cảm thấy vẫn là cách ăn mặc xinh đẹp điểm tốt. Tiền Mạn Mạn thế nhưng là dạy qua hắn, nữ nhân ở thấy mình nam nhân bằng hữu thời điểm, nhất định phải cho mình nam nhân tranh mặt mũi. Không có việc gì, dạng này liền rất đẹp đẹp. Tô Thần ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, vừa cười vừa nói, Lâm Vũ Manh trong lòng ngọt ngào, nhón chân lên thưởng hắn một cái môi thơm. Xa xa, Tô Thần liền nhìn thấy Trương Dương cùng Sử Bác Thông đứng tại trường học ngoài cửa lớn, vẻ mặt tươi cười hướng về phía bọn hắn vẫy gọi. Tô Thần nắm Lâm Vũ Manh ra cửa trường, đi vào trước mặt hai người, cười hướng hai người giới thiệu. Đây là bạn gái của ta Lâm Vũ Manh. Dứt lời, lại hướng Lâm Vũ Manh giới thiệu hai người. Đây là Trương Dương, còn có Sử Bác Thông. Các ngươi tốt. Lâm Vũ Manh cười ngọt ngào hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Tẩu tử tốt. Sử Bác Thông có chút hơi khẩn trương gật đầu đáp lại. Hắn đến bây giờ còn không có giao qua bạn gái. Lúc này lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Vũ Manh tự nhiên có chút không thả ra. Cha cha, tẩu tử thật xinh đẹp. Trương Dương một mặt khoa trương biểu lộ tán thưởng. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Có chút ngượng ngùng ôm Tô Thần cánh tay. Đi cái nào ăn? Tô Thần cười câu hỏi. Ngươi quyết định thôi, ta cùng mập mạp chết bầm đối kể bên này lại không quen. Trương Dương nhếch miệng cười nói, phía trước giống như có nhà mới mở không lâu tiệm lẩu. Ta cũng còn chưa có đi qua, còn giống như là cái đại minh tinh mở, đi ăn nồi lẩu. Tô Thần cười đề nghị, được, a, nồi lẩu tốt. Trương Dương gật đầu cười nói. Sử Bác Thông cùng Lâm Vũ Manh tự nhiên cũng không có ý kiến. Kết quả là, một nhóm bốn người tới nhà này tiệm lẩu. Trong tiệm khách nhân còn thật nhiều. Cơ hồ đều là Ma Đô Đại học học sinh. Có là tình lữ, có là ba năm cái huynh đệ hoặc là tỉ muội. Mùa hè nóng bức, kêu lên mấy cái bằng hữu tại cái này xuyến xuyến nồi lẩu. Chậm rãi đại sơn. Đúng là tương đối hưởng thụ sự tình. Phục vụ viên muội tử cũng là Ma Đô Đại học đi ra kiêm chức nữ sinh. Nhìn thấy Tô Thần sau có chút vui vẻ, nhiệt tình đem bốn người đưa đến lầu hai một cái rất tốt vị trí. Hôm nay ta mời khách, tùy tiện điểm. Trương Dương hào khí mà cười cười nói. Vậy quá tốt, ta liền không khách khí. Tô Thần cười tiếp nhận menu. Cầm bút liền là một trận câu, cơ hồ mỗi cái đồ ăn đều không lọt. Thần ca, ta mời khách về mời khách, ngươi đừng tháp như thế nhiều, ăn không hết lãng phí a. Trương Dương vẻ mặt đau khổ nói, yên tâm, lãng phí không được, ta hiện tại rất có thể ăn, còn có mập mạp tại, nhà chúng ta manh manh cũng là tiểu ăn hàng. Tô Thần cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ngươi mới là ăn hàng đâu. Lâm Vũ Manh xấu hổ cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Coi như có thể ăn cái này cũng điểm nhiều a. Trương Dương trong lòng nói thầm, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Điểm xong đồ ăn, lại thêm một dương rượu bia ướp lạnh. Cho Lâm Vũ Manh thì là muốn một bình dừa nước. Chuyện trong nhà thế nào? Tô Thần dùng trà sấy lấy bộ đồ ăn, thuận miệng câu hỏi. Đã xử lý tốt, những tên khốn kiếp kia cơ bản đều đi vào. Bọn hắn định tiền lãi quá cao, bán nhà cửa tiền cũng đuổi trở về một bộ phận. Ta cùng mẹ ta hiện tại lại lần nữa thuê cái hai phòng ngủ một phòng khách. Thật không tệ, Trương Dương khẽ cười nói. Thật sao, vậy là tốt rồi. Tô Thần cười gật gật đầu. Lâm Vũ Manh ở một bên nghe được có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có mở miệng hỏi. Chỉ chốc lát sau, đáy nồi cùng đồ ăn đều đưa tới. Bốn người đi phối gia vị, sau đó một lần nữa ngồi trở lại đến, liền bắt đầu xuyến. Thần ca, kính ngươi một chén. Nhiều liền không nói, đều tại trong rượu. Trương Dương bưng chén rượu lên nói. Tô Thần cười gật đầu, cùng hắn đụng cái ly. Trương Dương ngửa đầu uống cạn, sau đó lại cho mình rót rượu, liếc mắt ăn đến chính tận hứng Lâm Vũ Manh, cười ha hả hỏi, thần ca, nói cho chúng ta một chút ngươi cùng tẩu tử yêu đương kinh lịch thôi. Ta cùng mập mạp thật đúng là thật tò mò. Ừm, Sử Bác Thông theo liên tục gật đầu, cũng là một mặt tò mò nhìn Tô Thần. Khụ, Lâm Vũ Manh bị bất thình lình tình trạng cho kinh đến. Bị quả ớt sặc đến liên tục ho khan. Ăn nư từ a, uống nước dừa nước. Tô Thần vội vàng để đũa xuống, một tay cầm lên nàng cái chén đưa tới, một tay cho nàng khẽ vuốt phía sau lưng. Trương Dương cùng Sử Bác Thông nhìn xem một màn này, liếc nhau, đều là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Thần cao trung thời kỳ cao lãnh nam thần phạm, bọn hắn cho tới bây giờ cũng đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước mắt Tô Thần,